Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 41, Thần Hành Thái Bảo. Tự Vô Song Thành trở về, Hà Hằng ngồi trên trong một chiếc xe ngựa, tĩnh tâm tìm hiểu chiếm được Khuynh Thành chi luyến bên trong huyết khung thương. Công này không giống người thường, chính là hồn thiên bảo giám tầng thứ 9, chỉ đứng sau tầng cuối cùng huyền vũ trụ tồn tại. Nếu là đạt đến cao thâm nhất chỗ, thậm chí liên lụy đến sinh tử chi chân lý, thương khung vũ trụ chi vận chuyển, thuộc về đứng đầu nhất động chân cảnh tuyệt học. Nó chủ yếu phân hai cái hiệu quả, một cái ở chỗ bản thân, một cái ở chỗ ngoại bộ thiên địa. Bản thân cái kia một phần có thể dùng huyết chữ khái quát, chính là luyện thể cùng nội công kết hợp, thậm chí có thể tinh luyện tự thân huyết thống, đem cấp độ sinh mệnh tiến hóa. Nếu như có thể đạt đến tầng thứ cao nhất, thậm chí có thể làm được giọt máu vỡ sơn mạch, một quyền nát ngôi sao cấp độ, so với Sivu cái gọi là thân bất tử mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần. Thậm chí có thể lấy này có thể thấu sinh mệnh bản chất, lấy này tạo hóa vô cùng, làm được cái gọi là nữ oa tạo người, cũng chính là đại thiên thế giới động chân cảnh tầng thứ đỉnh phong, quát toàn tạo hóa. Mà một phần khác có thể dùng bầu trời, hai chữ khái quát. Bầu trời, giả thiên địa vậy. Huyết luyện bản thân, lấy chống thiên địa phản phệ, xúc động vũ trụ càn khôn lực lượng lấy diệt địch. Chính là bầu trời hai chữ hàm nghĩa. Lấy này có thể diệt thành vỡ núi. Thôn biển luyện thiên, chính là nữ oa, bổ thiên, chi tuyệt học. Có thể bù vũ trụ thương khung, cũng có thể tuyệt diệt hoàn vũ chúng sinh. Nói tóm lại, huyết khung thương không hổ là ở hồn thiên bảo giám bên trong xếp hàng thứ hai cấp độ. Chính là một môn nội ngoại kiêm tu, chất chứa vô tận sinh mệnh cùng thiên địa huyền bí tuyệt học. Lấy Hà Hằng ánh mắt đến xem, đây tuyệt đối là tiếp cận thuần dương cấp độ tuyệt học. Hơn nữa nhập môn có thể thấp, so với nhất nguyên kinh tốt lắm rồi. Nói tới nhất nguyên kinh, cũng không biết đế thích thiên cái tên này chạy đi đâu. Còn chờ hắn đổ long, ta tốt long nguyên, phượng huyết đồng thời đoạt, miễn cho phiền phức, bất quá phỏng chừng kẻ này bị võ vô địch trọng thương sau. Hiện tại con tổ ở thiên môn chữa thương, khoảng cách thần long kinh thụy kỳ hạn cũng còn chênh lệch mấy chục năm đây. Hà Hằng lắc lắc đầu, việc này vẫn cần chờ đợi a. Đang lúc này, hắn biểu hiện đột nhiên hơi động, một cái siêu thần cung môn chúng vội vội vàng vàng đuổi tới nói. Khởi bẩm chủ thượng, bên ngoài có người muốn gặp ngươi, thái độ vô cùng ngạo mạn, đả thương chúng ta không ít người, có người muốn thấy ta, hắn là người phương nào, dung mạo ra sao, Hà Hằng hỏi, cái kia môn chúng ngữ khí có chút quái dị nói, người kia nói hắn họ Bộ, chừng 30 tuổi, hình dạng trường cùng ngài giống như đúc, nói thật. Hắn rất hoài nghi này có phải là hắn hay không gia chủ trên ở bên ngoài con riêng. Muốn không thế nào giống nhau như đúc. Hơn nữa, dòng họ đều giống nhau. Không đúng, chủ thượng căn bản không có thành quá thân. Không thể gọi con riêng. Chỉ là đáng tiếc Bạch Tổng Quản. Khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng đột nhiên đi ra xe ngựa. Lạnh lùng nhìn môn này phái chúng một mắt. Sợ đến người sau vội vã đem cúi đầu, đình chỉ suy nghĩ lung tung, theo ta trường giống như đúc, thú vị, Hà Hằng đột nhiên xuất hiện ở đoàn xe phía trước, nhìn chăm chú hướng về một vệt khổng lồ khí tức chủ nhân là một cái lạnh lùng thanh niên, giờ khắc này sừng sững ở con đường trước, thiếu kiên nhẫn nhìn chăm chú rất nhiều siêu thần cung môn chúng nhóm, một bên có mấy chục người bị nó đánh ngã xuống đất. Không ngừng kêu rên, mà người thanh niên kia dung mạo, thình lình cùng hắn cực kỳ tương tự, hoặc là nói giống như đúc, nhìn thấy Hà Hằng đến, người thanh niên kia lạnh lẽo nở nụ cười, tiến lên đón đến, người chính là vị kia, thần, hắn lời này tuy là nghi vấn, nhưng ngữ khí nhưng là nhìn thấy không gì sánh được, chỉ vì hai người trường thực sự quá giống, mà ở Hà Hằng đời này vị trí bộ thị trong thần tộc. Mỗi hơn trăm năm biến trở về xuất hiện một cái cực kỳ tương tự ưu tú nhân vật. Đủ để được gọi là thần nhân vật. Bọn họ đặc điểm lớn nhất chính là dung mạo hầu như hoàn toàn tương tự. Chính như trước mắt Hà Hằng cùng vị thanh niên này. Còn có ngày sau vị kia bất khốc tử thần bộ kinh vân. Hà Hằng nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái. Cười nói, ngươi chính là ta thần tộc đời này kiệt xuất nhất nhân vật. Thần hành thái bảo, ngươi lại biết ta. Thần hành thái bảo trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hà Hằng lộ ra một phần ngạo nghễ. Bản thân trên trời dưới đất không chỗ nào không biết. Tự nhiên biết ngươi cái này cùng tộc. Thần hành thái bảo lạnh rên một tiếng. Không tỏ rõ ý kiến nói. Nếu ngươi không chỗ nào không biết. Vậy thì nên rõ ràng ta hôm nay tìm ngươi là vì cái gì? Hà Hằng hờ hững nói. Ngươi nghĩ giết ta. Ha ha ha ha. Ngươi biết là tốt rồi. Phía trên thế giới này chỉ cần ta một cái thần là có thể. Ngươi loại này lão già không nên tồn tại ở thế gian. Thần hành thái bảo cười to ở giữa. Trong con ngươi lộ ra một luồng lạnh lẽo sát khí. Song trưởng đột nhiên vung ra. Một luồng hùng hồn chân khí ẩm ấm tuôn ra. Hà Hằng thu lại nụ cười. Chắp tay đứng ở phía trước. Không từng có một tia nửa điểm động tác. Mang đối phương trưởng lực đi tới hắn trước người thời gian. Hà Hằng nhẹ nhàng phun ra một hơi. Khẩu khí kia ở thở ra sau càng đón gió hóa thành một đạo yên vụ. Đối với thần hành thái bảo trưởng kình bao phủ mà đi. Lại cho rằng phun ra một ngụm máu tươi khí liền có thể đối kháng ta thần thiên cực công lực sao? Ngươi càng dám như thế coi khinh ta thần hành thái bảo. Đáng ghét, ta định muốn tốt cho ngươi xem. Thần hành thái bảo chỉ cảm thấy chịu đến rất lớn sỉ nhục. Trưởng lực đập càng thêm mãnh liệt. Sau một khắc, yên vụ cùng hùng hồn trưởng lực va chạm. Mơ mơ màng màng yên vụ chớp mắt bao phủ cái kia tầng tầng lớp lớp trưởng lực. Khiến cho như tiết tan rã xuống. Trở thành nước xương. Giọt rơi xuống mặt đất. Đập ra từng cái hầm động. Thần hành thái bảo, sao có thể có chuyện đó? Ngươi đây là võ công gì? Lại có thể dựa vào một hơi liền phá ta thần thiên cực. Hà Hằng khẽ cười nói. Đây là hồn thiên bảo giám Bạch Vân Yên. Hồn thiên bảo giám. Thần hành thái bảo suy nghĩ chốc lát. Không nghĩ lên cái gì. Âm trầm sắc mặt nói. Hừ, ngươi xác thực thật sự có tài. Chỉ có điều này còn dưới không ngã ta thần hành thái bảo. Đón thêm ta thần thiên cực đòn thứ hai. Cầm thần tiên khí. Một chiêu này chính là ta riêng ngươi mà sáng. Cầm thần diệt ma. Vô địch thiên hạ. Ngông cuồng. Hà Hằng cười nhạt. Rốt cục giơ lên một cái tay. Thần hành thái bảo song trưởng lật một cái. Tay trái xuất hiện một đạo bạch khí. Tay phải hiện ra một đạo hắc khí. Hắc khí cùng bạch khí tướng uốn một cái. Tức thời vặn làm một cái kính rộng một trượng. Hình như ở khôn. Trắng đen rõ ràng khối không khí. Mãnh liệt hướng về Hà Hằng chùm tới. Hà Hằng một cái tay nhẹ nhàng đè xuống. Đáng sợ áp lực bao phủ. Từng luồng hào quang bình thường rực rỡ chân khí phun trào mà ra. Tùy ý ở trên bầu trời. Bao phủ hướng về phía trước trắng đen khối không khí. Hồn thiên bảo giám chi mân hà đãng. Cuồn cuộn hào quang phun trào. Tràn ngập thiên địa các nơi. Tùy ý vô cùng. Tự mỗi cái phương vị mang theo hướng về cái kia trắng đen khối không khí. Oanh! Một tiếng nặng nề âm thanh vang vọng. Cuồn cuộn hào quang tàn phá dưới. Cái kia trắng đen khối không khí bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Nổ tung hướng về bốn phương tám hướng. Còn lại hào quang tiếp tục phun trào. Xung kích hướng về thần hành thái bảo. Phốc, thần hành thái bảo đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bị cái kia cuồn cuộn hào quang bắn trúng. Dù hắn công lực hơn người. Cũng là khó có thể bị bước lui mấy bước. Phun ra số ngụm máu tươi. Ta không cam lòng, ta không tin ta lại liền bước lui ngươi một bước bản lĩnh đều không có. Chết đi cho ta, thần thiên đệ tam cực, thần quy cực nhạc, thần hành thái bảo giữ tợn hống một tiếng. Trên người đột nhiên xuất hiện một luồng cực cường sức hút. Hướng về Hà Hằng nơi đó vọt tới. Không được, chuyện gì thế này? Một cái siêu thần cung môn chúng kinh hãi nói. Hắn kinh hãi phát hiện. Chính mình lại khống chế không được thân thể. Một luồng đáng sợ sức hút liền muốn đem hắn kéo rơi đi qua. Thật mạnh sức hút. Những người khác cũng là giật mình không gì sánh được. ra sức ổn định thân hình, lại khó có thể chống lại cỗ kia sức hút. Ha ha ha ha, đây chính là ta thần quy cực nhạc, đều tới đây cho ta đi. Thần hành thái bảo giống to, ra sức đem sức hút bao phủ hướng về hắn hy vọng nhất bị ảnh hưởng người. Nhưng mà Hà Hằng thân thể phảng phất là một tôn bàn thạch bình thường, ngàn năm vạn năm bất động như sơn. Hắn sức hút căn bản lay động không được hắn mảy may. Làm sao có khả năng? Thần hành thái bảo sắc mặt hoảng hốt. Ngươi chơi đủ rồi sao? Hà Hằng giọng nói vô cùng vì lạnh lùng, nhưng cũng tràn ngập sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Vẻn vẹn một đạo tiếng quát, những kia siêu thần cung môn chúng nhóm liền kinh hỉ phát hiện. Trên người mình sức hút bị ngăn cách rơi mất. Thật là lợi hại. 36 kế tẩu vi thượng sách. Thần hành thái bảo giật nảy cả mình. Lúc này quên đi tất cả ý nghĩ. Thân ảnh đột nhiên vọt hướng về phương xa. Hắn tên là thần hành thái bảo. Cũng là bởi vì hắn không riêng công lực mạnh mẽ, có thể nói gần thần. Trọng yếu hơn chính là khinh công của hắn càng là không gì sánh kịp. Có thể nói, đăng phong tạo cực, thiên hạ vô song. Một dặm nơi, hắn vẻn vẹn dùng hai cái hô hấp thời gian. Đại khái 20 tức sau, hắn đã ở hơn 10 dặm bên ngoài. Ha ha, ta võ công không sánh được ngươi. Không tin khinh công cũng không được. Thần hành thái bảo cao hứng thời gian, đột nhiên sợ đến thất kinh. Chỉ vì Hà Hằng thân ảnh thình lình ngay ở phía trước trăm trượng nơi. Chắp tay lạnh nhìn hắn. Thực sự quá chậm, ta còn đặc ý đợi ngươi 10 tức lâu dài. Hà Hằng khe khẽ lắc đầu. Thân ảnh xuất hiện ở thần hành thái bảo phía trước, tay phải rơi vào hắn trên đỉnh đầu. Thần hành thái bảo chỉ cảm thấy một luồng vô pháp ngang hàng mạnh mẽ kỳ thực bao phủ hắn, để hắn không có làm ra mảy may chống đối. Sau đó một luồng kinh thiên động địa hàn ý tràn ngập hắn cả người. Không, nên, như, này, chấm ngoặc kép, thần hành thái bảo không cam lòng giống to. Hắn mang theo chờ đợi chi tâm tới khiêu chiến Hà Hằng. Bản coi chính mình đánh bại đối phương, trở thành độc nhất vô nhị thần. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, vẻn vẹn ba chiêu, hắn không có làm cho đối phương lùi về sau một bước. Chính mình lại liền một tia sức phản kháng đã bị bắt giữ. Trong này chênh lệch, để hắn không gì sánh được nản lòng thoái chí. Chỉ vì hắn biết, đây là hắn cả đời đều không thể vượt qua chênh lệch. Huống chi, hắn cũng không thể lại có hy vọng. Hồn thiên bảo giám, bích băng tuyết, hàn ý tự trong lòng bàn tay tuôn ra. Chớp mắt tràn ngập thần hành thái bảo cả người. Chỉ chốc lát sau, cái này cùng Hà Hằng hình dạng không gì sánh được tương tự thần tộc thiên tài bị đông cứng kết. Thành một cái to lớn khối băng. Sắc mặt còn đọng lại vì tuyệt vọng cùng không rõ. Hà Hằng không có lại nhìn một trong số đó mắt. Xoay người đối với vừa mới đuổi tới mấy cái siêu thần cung môn chúng nói. Người này còn có tác dụng nơi. Chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Đem hắn trở về đi. Đặt ở ta trong mật thất. Không thể có bất luận cái gì sai lầm. Thuộc hạ tuân mệnh. Những người kia liền vội vàng gật đầu hành lễ. Sau đó không để ý lạnh lẽo. Tiến lên giơ lên cái kia to lớn khối băng theo Hà Hằng đi trở về siêu thần cung đại bộ đội. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.